Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, tranh đấu. Mỹ nữ, hiện tại ngươi ăn đến không kém bao nhiêu đâu. Có phải hay không nên theo ca ca trở về uống một chén cực phẩm đại hồng báo. Sau đó tại nhấm nháp một chút ca ca đại điêu. Bất luận là thân ngươi tài vẫn là tướng mạo, đều bị ca ca lòng ngứa ngáy. Riêng là ngươi trương này gợi cảm bờ môi. Chậc chậc, để ca ca ta hưng phấn không thôi a. Nghe được Trương Nhị Cẩu vậy không có dây tiếng nhạo báng. Yêu cơ nữ vương chậm chậm địa thả ra trong tay bát đũa. Chậm rãi đứng dậy, toàn thân phóng thích ra một cỗ băng lãnh khí tức. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Nhị Cẩu. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Lão nương nhịn ngươi thật lâu. Đáng chết cặn bã. Bá, theo An Thi Hàm lời nói rơi xuống, nàng tay phải thì là nắm chặt quyền đầu nhanh như thiểm điện đối Trương Nhị Cẩu đập tới. Nha nha, nghĩ không ra vẫn là một cái lạt nữ chút đấy. Thật sự là đối ca ca khẩu vị, dạng này đến lúc đó ca ca làm mới có chinh phục cảm giác. Nhìn lấy An Thi Hàm này đập tới quyền đầu, mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ Trương Nhị Cẩu miệng bên trong truyền ra. Sau một khắc, Trương Nhị Cẩu tay phải nhô ra, lại là nhẹ nhàng đem An Thi Hàm quyền đầu bắt lại. Tuy nhiên An Thi Hàm vừa rồi một quyền này độ rất nhanh. Có thể là bởi vì nàng thực lực bị Lam Phong cho phong ấn duyên cớ. Tăng thêm nàng thật sự là quá đói. Thể lực cũng không có đạt được hoàn toàn khôi phục. Nàng một quyền này tại người luyện võ Trương Nhị Cẩu trong mắt căn bản liền không có cái gì lực đạo. Không chút nào tồn tại lực tổn thương. Tuy nhiên trên thực tế, An Thi Hàm một quyền này lực lượng đã đủ để đem một cái bình thường người trưởng thành quật ngã. Cứ việc nàng thực lực bị phong ấn, thể lực không có khôi phục, đáng chết, công kích bị ngăn trở. An Thi Hàm sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Miệng bên trong ra một tiếng giận mắng. Nàng không nghĩ tới cái này đáng chết Trương Nhị Cẩu thực lực vậy mà lại mạnh như thế. Hơn nữa là một cái thực lực không tệ người luyện võ. Đương nhiên, thân là đã từng Thanh Long hội một cái đường chủ Trương Nhị Cẩu xác thực là có mấy phần thực lực. Mà lại nếu không phải hắn phạm sai lầm lớn, đắc tội không nên đắc tội với người. Lấy hắn thực lực sớm đã tại Thanh Long hội bên trong lẫn vào một cái không tệ thân phân địa vị. Phải biết hắn chân thực chiến đấu lực so với Dương Tửu đến đều yếu không lên bao nhiêu. Cho nên hắn có thể ngăn cản được thực lực bị phong ấn An Thi Hàm công kích. Cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như yêu cơ nữ vương An Thi Hàm thực lực không có bị Lam Phong phong ấn, mà chính là ở vào điên phong trạng thái, nàng đối phó Trương Nhị Cẩu mặt hàng này vẻn vẹn chỉ cần một chiêu. Nhưng là bây giờ nàng không chỉ có đánh lâu không xong, còn bị Trương Nhị Cẩu mặt hàng này hoàn toàn đè chế. Trong lòng quả thực là tức giận không thôi. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lam Phong, bản vương kiếp này nếu là không đem ngươi rút gân lột ra, bản vương liền thề không làm người. Tại yêu cơ nữ vương An Thi Hàm tâm lý, nàng đã sớm đem Lam Phong cho mắng to một trận. A cát, chấm ngoặc kép, tại trên đường cái nhàn nhã hành tẩu Lam Phong giờ phút này không khỏi đánh phun một cái hắt hơi. Đến, lúng túng sờ mũi một cái. Thầm nói, đến là cái nào không có mắt ra hỏa đang nói ta nói xấu. Đại mỹ nữ, theo ca ca ta giao thủ ngươi còn có cơ hội đóng lòng chiếu cố người khác. Dạng này thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Theo Trương Nhị Cẩu này mang theo tiếng nhạo báng âm, từ trong miệng hắn truyền ra. Tay phải hắn nắm chặt quyền đầu hung hăng nện ở này đem đối sòng mạt trượt Lý Viễn Tùng ba người. Đập tới ba tên côn đồ cho đánh bay ra ngoài An Thi Hàm trên lưng. Mặc cô, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Trương Nhị Cẩu một quyền này thế nhưng là dùng hết toàn lực. Trên nắm tay phun ra đến cường đại lực đạo trực tiếp đem tại yêu cơ nữ vương An Thi Hàm trên lưng. Bào, kình khí dâng lên, sau đó trải qua nàng cho nện bay ra ngoài. Răng rắc, chấm ngoặc kép, An Thi Hàm thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng hung hăng nện ở một bên mộc đầu trên bàn cơm. Đem cái bàn cho nện đến vỡ nát. Một thanh đỏ tươi huyết dịch không tự chủ được từ trong miệng nàng phun ra. Nàng mỹ lệ gương mặt tại lúc này tái nhợt tới cực điểm. Cô nương, ngươi không sao chứ? Thấy thế, thụ thương lão bản Lý Viễn Tùng cùng Tiểu Xuyên vội vàng bỏ qua qua. Một mặt lo lắng nhìn về phía An Thi Hàm, mang theo lo lắng thanh âm từ lão bản Lý Viễn Tùng miệng bên trong truyền ra. Phi, bản vương không có việc gì. Các ngươi lùi cho ta xa một chút. Yêu cơ nữ vương nôn một ngụm máu tươi, che ngực, chậm chậm đứng dậy, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Thế nhưng là cô nương ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy yêu cơ nữ vương An Thi Hàm này thân chịu trọng thương bộ dáng. Lão bản Lý Viễn Tùng một mặt do dự nói ra, Lan, chấm ngoặc kép, yêu cơ nữ vương An Thi Hàm quay đầu nhìn hướng lão bản Lý Viễn Tùng. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tốt a, chúng ta thối lui chút. Cô nương ngươi cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy yêu cơ nữ vương An Thi Hàm này tránh sang người ngàn dặm bộ dáng. Nhìn thấy này ở trên cao nhìn xuống cất bước đi tới Trương Nhị Cẩu. Lão bản Lý Viễn Tùng gật gật đầu, mang theo Tiểu Xuyên hai người hướng về hậu phương xa xa thối lui. Ôi uy! Nghĩ không ra chúng ta đại mỹ nữ còn một chút hiệp khách tâm địa a. Chậc chậc, thật sự là khó được. Trương Nhị Cẩu nhìn lấy yêu cơ nữ vương An Thi Hàm này không cam lòng bộ dáng, mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu không phải ca ca ta không muốn làm thương tổn ngươi xinh đẹp như vậy mặt mang nhi cùng như thế, gợi cảm dẫn lửa dáng người, chỉ sợ ngươi đã sớm. Chấm ngoặc kép, cô gái nhỏ. Xem ở ca ca ngươi ta như thế thương hương tiếc ngọc. Anh Tuấn cao lớn, thực lực bảy phần, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ ca ca tâm nguyện đi. Đi theo ca ca qua uống một chén ngươi cực phẩm đại hồng báo. Sau đó đang thưởng thức dưới ca ca đói khát khó nhịn đại điêu. Chẳng phải sung sướng, muốn chết, chấm ngoặc kép, An Thi Hàm thần sắc băng lãnh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng không chỉ có thực lực bị Lam Phong phong ấn, liền ngay cả nàng ám khí cùng độc dược đều bị Thí Thiên bọn họ cho thu hết không còn. Nếu không lời nói nàng cũng là không động thủ, thổi một hơi đều có thể đem cái này đáng chết Trương Nhị Cẩu cho quật ngã. Theo yêu cơ nữ vương An Thi Hàm lời nói rơi xuống, nàng cưỡng để một hơi, nắm chặt quyền đầu nhanh đối Trương Nhị Cẩu cho phóng đi. Phanh, chấm ngoặc kép, phốc phốc. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, thân chịu trọng thương An Thi Hàm động tác rơi vào Trương Nhị Cẩu trong mắt thong thả giống như là một con kiến, tại An Thi Hàm tiến đến thời điểm, mang theo không đành lòng cùng tiếng nhạo báng âm từ Trương Nhị Cẩu miệng bên trong truyền ra. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân ta thật là không muốn thương tổn. Thế nhưng là không đánh lại không được, thật sự là một cái để cho người ta gian nan lựa chọn. Theo Trương Nhị Cẩu lời nói rơi xuống, hắn đùi phải nhanh địa đá ra, rơi vào né tránh không kịp yêu cơ nữ sinh An Thi Hàm trên bụng. Đưa nàng lại một lần nữa cho đạp bay ra ngoài. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch từ An Thi Hàm miệng bên trong cuồng bắn ra. Nhuộm đỏ một chỗ, giờ khắc này, An Thi Hàm không còn có bất luận cái gì sức phản kháng. Thực lực bị phong ấn không nói. Còn liên tục bị đói vài ngày, lại bị Trương Nhị Cẩu đánh điên cuồng một trận. Cao cao tại thượng yêu cơ nữ vương An Thi Hàm đã là nỏ mạnh hết đà. Tuy nhiên nàng cũng không có thỏa hiệp, mà chính là nắm lấy một cây đứt gãy ghế gỗ chân, chống đỡ lấy thân thể, quật cường đứng dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trương Nhị Cẩu. Sau một khắc, nàng dẫn theo băng ghế chân lần nữa đối Trương Nhị Cẩu phóng đi. Không có chút nào lùi bước, không có chút nào e ngại, không có chút nào sợ hãi theo hoảng sợ. Nàng là cao cao tại thượng yêu cơ nữ vương. Khi nào bị dạng này một cái tiểu lưu manh khi dễ như vậy qua. Mặc dù hắn thực lực bị Lam Phong cho phong ấn, nhưng là nàng tôn nghiêm cùng cường giả chi tâm còn tại. Bá, nháy mắt sau đó, yêu cơ nữ vương lại một lần nữa đối Trương Nhị Cẩu lao ra. Phanh. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, sau một khắc, yêu cơ nữ vương lại một lần nữa bị Trương Nhị Cẩu đá bay ra ngoài. Máu tươi rơi đầy đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.